Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Ôn Nhu Nhất Kiếm, pháp trận phản vệ lực lượng rót vào Lâm Bạch trong cơ thể thời điểm. Đột nhiên thôn phệ kiếm hồn một trận run rẩy, tản mát ra vô tận uy năng đem cổ này phản phệ lực lượng chém vỡ. Tùy theo, tại Lâm Bạch trong đầu xuất hiện một mảnh tối nghĩa bẻ miệng kinh văn, võ hồn bí pháp, phá cấm ân y, điều động thôn phệ kiếm hồn chi lực, có thể chém vỡ thiên hạ sở hữu pháp trận cấm chế. Lâm Bạch thấy rõ ràng trong đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh kinh văn về sau, vẻ mừng rỡ như điên, lại thức tỉnh võ hồn bí pháp. Lâm Bạch kinh hỉ vạn phần ở trong lòng nói rằng, đây là Lâm Bạch cái thứ hai võ hồn bí pháp, cái thứ nhất võ hồn bí pháp tên là Su Hồn. Thi triển Su Hồn bí pháp có thể đem võ giả trong đầu ký ức rất nhanh đọc qua mà qua. Cái bí pháp này tương đối gân gà, Lâm Bạch cũng không bình thường sử dụng, nhưng một khi phải dùng tới nó thời điểm, vậy nó đem phát huy ra kỳ hiệu. Hiện tại là Lâm Bạch cái thứ hai võ hồn bí pháp, gọi phá cấm ân y phá cấm, có thể điều động thôn phệ kiếm hồn lực lượng, đem thiên hạ sở hữu pháp trận cấm chế chém vỡ. Làm Lâm Bạch đem phá cấm bí pháp triệt để quen thuộc sau đó, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng nhàn nhạt nói đến, hiện tại ta rốt cuộc biết vì sao tại giới thiệu thôn phệ kiếm hồn thời điểm, câu có thôn phệ kiếm hồn, không có gì không nuốt, không có gì không chạm, cái này phá cấm bí pháp phải là đại biểu không có gì không chạm đi. Như vậy có phải hay không còn có hắn bí pháp ta còn không có lĩnh ngộ được đâu. Lâm Bạch càng thêm suy tư xuống dưới, trong lòng chính là nóng hừng hực. Thôn phệ kiếm hồn mặc dù là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, nhưng luận tiềm lực hơn xa thần cấp võ hồn. Mặc kệ là thôn phệ kiếm hồn, thôn phệ năng lực, cũng hoặc là võ hồn bí pháp, chỉ cần vận dụng được tốt, cái này đúng là Lâm Bạch tại trên con đường tu hành cường đại trợ lực. Võ hồn bí pháp đã lĩnh ngộ được cái thứ hai, tiếp tục như vậy thì nhìn Lâm Bạch phải như thế nào tới vận dụng bí pháp. Vậy liền để ta tới thử xem, phá cấm bí pháp có phải là thật hay không như giới thiệu bên trong nói, có thể chém xuống thiên hạ sở hữu pháp trận cấm chế. Lâm Bạch khép hờ hai mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt lập lòe lên một đạo dị quang. Thật tình không biết, Lâm Bạch đang quen thuộc võ hồn bí pháp thời điểm, thời gian đã qua gần nửa canh giờ. Rất nhiều võ giả nguyên bản là không coi trọng Lâm Bạch, bây giờ xem Lâm Bạch nửa ngày cũng không có nhúc nhích, càng là châm chọc chế nhạo đứng lên. Phế vật này có phải hay không ngốc, ngồi ở nơi nào khẽ động vẫn không nhúc nhích là vương bát. Ha ha ha ha, người này thực sự là lại phế, lại ngốc, ha ha ha, một đám võ giả cười ha hả. Lâm Bạch nghe thấy những võ giả này thanh âm, trong lòng cười lạnh một tiếng, thế giới này thực sự là thế phong nhật hạ, lòng người không cổ a. Vừa rồi Lưu Lượng, Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm, Lý Kiếm Tinh đều trước sau tại thạch bi trước khoanh chân một canh giờ, mà bọn họ đều là im lặng chờ tới Lâm Bạch đi thời điểm, cái này từng cái trở nên không kiên nhẫn, nhao nhao pha trò lấy võ hồn thấp kém trực tiếp nhường Lâm Bạch nên được đến tôn trọng, đều không còn sót lại chút gì. Một đám ếch ngồi đáy giếng, xem ta đạt được võ ý thần thông về sau, các ngươi còn có thể nói cái gì. Lâm Bạch khóe miệng âm lãnh cười một tiếng, võ hồn bí pháp phá cấm. Lâm Bạch trong lòng gầm nhẹ một tiếng, thôn phệ kiếm hồn theo tiếng mà phát động, vô tận hắc mang từ thôn phệ kiếm hồn phía trên thấm ra, Tại Lâm Bạch Mi Tâm phía trên, nứt ra một đạo hắc sắc khe hở. Hưu Lâm Bạch Mi Tâm hắc sắc khe hở, tựa như là một con hắc sắc thiên nhãn, nứt ra trong nháy mắt, ầm ầm nổ bắn ra mà ra một đạn ánh sáng màu đen, tựa như lợi kiếm, không gì không phá bắn chúng trên tấm bia đá. Ken két thôn phệ kiếm hồn lực lượng bắn chúng trên tấm bia đá pháp trận. Lập tức liền truyền đến một trận rung động, mà sau đó trên tấm bia đá pháp trận lộ ra vết rạn. Oanh một tiếng vang thật lớn, trên tấm bia đá pháp trận ầm ầm bạo liệt mà ra, bị Lâm Bạch một kích trực tiếp đánh cho vỡ nát. Không có pháp trận che chở, phong thần quyết trên tấm bia đá văn tự lập tức hiện ra tại Lâm Bạch trước mặt. Trên tấm bia đá văn tự tản mát ra mê người kim quang, từng cái tựa như đều sống lại đồng dạng tại Lâm Bạch trước mặt nhảy lên. Hưu, đột nhiên lúc này trên tấm bia đá kim sắc văn tự đem Lâm Bạch tâm thần kéo vào một cái trong ảo cảnh. Hắn đục lộ pháp trận, người máy cũng kinh hô một tiếng, người máy coi như nơi đây khán thủ giả. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết, tấm bia đá này bên trên pháp trận, chính là một vị siêu việt thần đan cảnh cao thủ tuyệt thế thiết lập mà xuống. Nếu muốn cậy mạnh phá vỡ, ít nhất phải thiên đan cảnh tu vi mới có thể làm được. Mà Lâm Bạch, cư nhiên tại địa võ cảnh tứ trọng liền làm đến, điều này sao có thể? Đúng a? Điều đó không có khả năng a, liền thiên cấp ngũ phẩm võ hồn Lâm Tử Nhi, nàng là lực lượng tinh thần cũng không thể đục lỗ tầng này pháp trận. Lâm Bạch lại làm sao có thể làm được, cái này hoàng cấp nhất phẩm phế vật làm sao có thể đục lỗ pháp trận? Trong lúc này nhất định có mơ ám. Rất nhiều võ giả thề phát thệ nói đến, bọn hắn mở miệng vô cùng kiên định, nhất trí tán thành Lâm Bạch là làm bừa. Võ ý thần bi bên trên pháp trận bị Lâm Bạch đánh nát. Đúng lúc này, trên tấm bia đá pháp trận đột nhiên tại Lâm Bạch trước mặt vặn vẹo, hình thành một cái vòng xoáy, đem Lâm Bạch tâm thần kéo vào bên trong. Xoát, Lâm Bạch tâm thần tiến vào vòng xoáy bên trong. Lập tức Lâm Bạch liền phát hiện mình đi tới một cái tiểu bên bờ hồ. Gió nhẹ từ từ, ôn nhu thổi tới Lâm Bạch trên mặt. Mà ở Lâm Bạch đối diện, tồn tại một cái thiếu niên áo trắng đứng thẳng. Hắn nhìn lấy Lâm Bạch, tay cầm lợi kiếm, cười nhạt. Gió, vô sắc vô vị, vô tung vô ảnh, nhìn không thấy, không bắt được, sờ không được. Nhưng nó thổi tới trên mặt thời điểm, lại có thể cho người ta một tia ấm áp cảm giác. Ta tại đây bên hồ, cảm giác được gió nhẹ quất vào mặt ôn nhu, biểu lộ cảm xúc, lĩnh ngộ ra ôn nhu nhất kiếm mani. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lấy thiếu niên mặc áo trắng này, nghi ngờ trong lòng lấy, lẽ nào người này chính là Phong Thần Tông tổ sư gia Phong Lăng Tử? Còn trẻ như vậy, đây là lúc còn trẻ Phong Lăng Tử, niên kỷ nhìn cũng mới bất quá 17-18 tuổi dáng dấp đi. Niên kỷ của hắn còn nhỏ hơn ta, cư nhiên đều đã lĩnh ngộ được võ đạo thần thông. Thế giới này thật là có quá nhiều thiên tài, Lâm Bạch tự đáy lòng cảm thán nói. Lâm Bạch tự nhận chính mình tại cái tuổi này đã siêu việt thần võ quốc rất nhiều thiên tài. Thật là bây giờ gặp Phong Lăng Tử, Lâm Bạch mới biết được mình bây giờ điểm thành tựu này bất quá 10 phần nhỏ bé mà thôi. Ôn nhu nhất kiếm, ta liền biểu hiện ra một lần, ngươi có thể lĩnh ngộ được nhiều ít đều xem ngươi tạo hóa. Trước mặt thiếu niên áo trắng đối lấy Lâm Bạch ôn nhu cười một tiếng, lợi kiếm dương lên, vô biên kiếm ý trong chớp mắt ngưng tụ. Tới đi, nhường ta nhìn một chút võ ý thần thông rốt cuộc có bao nhiêu cường. Lâm Bạch nín hơi mà đợi, Tập trung tinh thần nhìn lấy thiếu niên áo trắng xuất kiếm money. Thiếu niên áo trắng mang theo ấm áp mỉm cười, mấy bước tiến lên liền đến Lâm Bạch trước mặt. Lợi kiếm vung lên, kéo một cổ gió nhẹ phất qua Lâm Bạch trên khuôn mặt. Cổ này gió nhẹ bên trên, nhường Lâm Bạch cảm giác được một tia ấm áp cùng một tia an tâm. Giờ khắc này, nhường Lâm Bạch hầu như buông xuống sở hữu đề phòng. Lâm Bạch cho tới bây giờ không có cảm giác được qua như vậy an tâm. Không có áp lực, không có phiền não, quên tất cả mọi thứ. Quên Lâm Tử Nhi, quên tam đại tài thần gia tộc truy sát. Quên nơi đây chính là tại Phong Thần Tông di tích bên trong. Liền ngay trong chớp mắt này, một kiếm phất qua, không tốt. Lâm Bạch đúng lúc phản ánh qua đây, nhìn chăm chú đi phía trước vừa nhìn, thiếu niên áo trắng một kiếm đã từ hắn yết hầu chém qua. Nếu Lâm Bạch là thật cùng thiếu niên này đối chiến lời nói, lúc này Lâm Bạch đã bị hắn cắt vỡ yết hầu. Một kiếm này, không có bất kỳ cảm giác đau đớn, trừ cái kia một cổ thân thiện gió nhẹ bên ngoài, cơ hồ là không có cảm giác nào. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lấy thiếu niên áo trắng, sắc mặt thế giới bắt đầu mờ nhạt. Lâm Bạch tâm thần bắt đầu rời khỏi tấm bia đá này. Ngươi, thấy rõ ràng sao? Tại Lâm Bạch tâm thần lúc rời đi sau khi... Thiếu niên áo trắng mỉm cười hỏi, hết chương.